Vô địch thiên hạ, chương 1077, không phải cổ thần nhất giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tên cuồng sư thần tông trưởng lão cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long quay người nhất kiếm, kiếm như du long, trong nháy mắt liền đâm xuyên Ngụy Siêu ngực, mang cái đó nhất kiếm đánh bay, hét thảm một tiếng chung, Ngụy Siêu ngã bay trở về, máu tươi trên không. Cho ta sát Hoàng Tiểu Long này cầu món lòng. Ngụy Siêu bụng vết thương, đối kia tên cuồng sư thần tông trưởng lão tê thanh gầm lên đạo. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, ta nhớ kỹ ngươi mới vừa nói cái gì đấy nhỉ, chỉ cần ta thắng trong tay ngươi hồng sư kiếm, ngươi liền nhượng ta rời khỏi. Hoàng Tiểu Long thanh âm lộ ra vô tận trào phúng, Ngụy Siêu mặt đỏ lên, xấu hổ cả giận nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi chết đã đến nơi, còn lớn lối như vậy, ta muốn nhìn phía sau ngươi kia thiên thần thập giai hậu kỳ cao thủ chờ hạ thế nào cứu ngươi. Này thời gian kia tên cuồng sư thần tông trưởng lão đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, chậm rãi mang trường kiếm trong tay rút ra, hàn quang bắn ra bốn phía, xem ra cũng là một thanh thượng cổ thần kiếm. Hắn cũng không có mở miệng, toàn thân khí thế không ngừng tăng lên, trường kiếm trong tay quang mang càng tới càng cường, thẳng diệu được bốn phía mất đi màu sắc. Đột nhiên, hắn động. Cơ hồ là sau một khắc, hắn trường kiếm trong tay mũi kiếm liền đi tới Hoàng Tiểu Long mi tâm một thước chi ngoại. Hắn thân là thiên thần thập giai, thực lực không biết so Ngụy Siêu cao gấp bao nhiêu lần, tốc độ lại càng không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Viễn sứ, ba tà chăm chú ý Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian động tĩnh, chỉ cần Hoàng Tiểu Long thân sau kia tên thiên thần thập giai hậu kỳ cao thủ xuất hiện, bọn họ liền trong nháy mắt liên thủ cho cái đó lôi đình một kích đánh chết. Mắt thấy kia tên cuồng sư thần tông trưởng lão trường kiếm liền muốn xuyên qua Hoàng Tiểu Long mi tâm, đột nhiên, trong hư không, một con to lớn băng tay nhô ra. Kia tên cuồng sư thần tông trưởng lão hoảng sợ phát hiện, hắn trường kiếm trong tay vậy mà trong nháy mắt biến thành băng kiếm. Không chỉ như vậy, hắn cầm kiếm cánh tay cũng đều trong nháy mắt hoàn toàn mất đi chi giác. Nhất tầng xanh đậm hàn băng liền tượng cự sóng thông thường, rất nhanh, liền tịch quyển đến toàn thân hắn các nơi. Trong nháy mắt hắn thậm chí cảm giác liền linh hồn hắn tư duy tựa hồ cũng ngừng lại. Tiếp theo, này chỉ to lớn băng tay trên không vỗ, này tên cuồng sư thần tông trưởng lão liền từ trên cao ngã cắm vào phía dưới vô tận hải vực chi chung. Mặt biển bọt sóng cao tiên, ngày kia chỉ to lớn băng tay xuất hiện thời gian, thẳng chăm chú ý Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian động tĩnh, ba tà cũng đồng loạt động, ba người trong tay hàn kiếm lấp lánh, hướng kia chỉ to lớn băng tay công kích mà đến. Tam kiếm kiếm mang đan vào thành một cái thần bí đồ văn, kiếm khí lăng thiên. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, ba người sắc mặt kinh sợ đại biến, sinh sinh dừng lại thân ảnh, kinh sợ, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau không gian. Chỉ thấy này thời gian, Hoàng Tiểu Long thân sau, xuất hiện một con to lớn băng nhân. To lớn băng nhân sừng sững tại Hoàng Tiểu Long thân sau, tán phát vô tận thần uy, xanh đậm hàn khí dùng tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía lan rộng, phía dưới hải vực vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng hóa thành xanh đậm hàn băng. Tại này to lớn băng nhân trước mặt, thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ba tà vậy mà cảm thấy tới từ linh hồn rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tay chân lạnh giá, này là cổ thần cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long thân sau, tùy tùng không phải thiên thần thập giai hậu kỳ hoặc thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà là cổ thần cường giả. TMD là cổ thần cường giả, mà mặt khác kia tên cuồng sư thần tông trưởng lão, còn có Ngụy Siêu, Triệu Vô Nhai ba người cũng là đầy mặt kinh sợ, kinh hoàng muôn dạng. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, sau đó hướng Ngụy Siêu đã đi tới. Ngụy Siêu sắc mặt tái nhợt không huyết, Hoàng Tiểu Long, chúng ta không biết ta phía sau là cổ thần cảnh cường giả. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng trào phúng mỉm cười. Ngụy Siêu kinh hoàng, hối hận, vẻ mặt sát khí địa nhìn hướng xa xa Triệu Vô Nhai, TMD tất cả đều là cái này Triệu Vô Nhai, nói cái gì Hoàng Tiểu Long thân sau cường giả là thiên thần thập giai hậu kỳ hoặc thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải này Triệu Vô Nhai, bọn họ ngày hôm nay cũng không hội. Nghĩ đến chờ hạ kết cục, Ngụy Siêu sắc mặt càng là cho nguội. Hoàng Tiểu Long, cho dù phía sau ngươi cường giả là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân, bất quá chúng ta ba tà liên thủ, nếu như muốn chạy trốn, ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Này thời gian, tình hồn lại ma ta cường hạ trong lòng kinh ý, trầm giọng nói. Ngày hôm nay chi sự chúng ta có thể xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta rời khỏi sau, không hội hướng ra phía ngoài tiết lộ ngày hôm nay chi sự. Ba tà liên thủ, cổ thần chi hạ vô địch. Ba người tuy rằng liên thủ không phải cổ thần cường giả đối thủ, nhưng mà đối mặt cổ thần cường giả còn là có nắm chắc chạy thoát. Trước đây, ba người ngay một vị cổ thần cường giả trong tay chạy thoát qua. Không hội hướng ra phía ngoài tiết lộ ngày hôm nay chi sự. Hoàng Tiểu Long chào phúng mỉm cười. Người khi ta là ba tuổi tiểu hài tử, ba tà đột nhiên thân hình bạo thiểm, hóa thành ba đạo kiếm mang, trong nháy mắt liền mang theo Ngụy Siêu, chớp mắt liền trốn ra vài dặm chi ngoại, đến nỗi hai gã khác cuồng sư thần tông trưởng lão, ba người đã buông tha. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng mỉm cười. Trốn, này thời gian, Hoàng Tiểu Long thân sau băng phách lục ma nhân băng cửu nhất động. Sau một khắc băng cửu nhất đã xuất hiện ở chạy trốn ba tà trước mặt. Thần giới, thiên thần cường giả có thể ngự không phi hành, mà chỉ có đột phá đến cổ thần, tài năng không gian thuấn di. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất một trường, vẻn vẹn chỉ là một trường, liền mang ba tà còn có Ngụy Siêu, bốn người một trường vỗ phi trở về, bốn người trên người cuồng sư thần tông cầm bào nổ tán, mỗi người ngực in một cái to lớn xanh đậm sắc trường ấn hầu như bao trùm bốn người toàn bộ ngực. Ngươi không phải cổ thần nhất giai sơ kỳ. Ma tà miệng phun tinh huyết kinh hãi địa nhìn băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Quỷ tà cùng huyết tà cũng là đầy mặt kinh hoàng, trong lòng tất cả đều là sợ hãi. Trước ba tà tuy rằng kinh hoàng, nhưng mà cảm thấy còn có nắm chắc có thể chạy thoát, sở dĩ, cũng không có chân chính tuyệt vọng, nhưng mà hiện tại triệt để tuyệt vọng. Ba người đối mặt cổ thần cường giả, đích thật là có thể chạy thoát nhưng mà vậy cũng muốn nhìn là cổ thần cảnh giới gì. Cổ thần nhất giai sơ kỳ, ba người còn có thể chạy thoát nhưng mà cổ thần nhất giai trung kỳ trở lên, chắc chắn phải chết. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, ta là cuồng sư thần tông tông chủ đệ tử thân truyền. Ngụy Siêu kinh hoàng cầu đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ngươi phóng ta rời khỏi ta có thể đối thiên lên huyết thệ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài ngày hôm nay chi sự. Ba tà mặc dù không có mở miệng nhưng mà trên mặt thần tình không khác. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, không giết các ngươi cũng có thể, nhượng ta tại các ngươi thần cách thần hải thượng trồng xuống linh hồn lạc ấn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đang tìm nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược cùng 5 vị hỗn độn linh dược như có thể thu phục mấy người, có thể cho mấy người giúp đỡ hỏi thăm những này linh dược cùng 5 vị hỗn độn linh dược tin tức. Ngụy Siêu, ba tà sắc mặt thốt nhiên một biến, tại thần cách thần hải thượng trồng xuống linh hồn lạc ấn. Ta chỉ cho các ngươi 5 phút thời gian suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long không nhanh không chậm nói, tiếp theo tay phải một nhiếp liền mang xa xa Triệu Vô Nhai nhiếp lấy tới trước mặt. Hoàng Tiểu Long, không nên giết ta, ta nguyện ý nhượng ngươi ở đây thần cách thần hải thượng trồng xuống linh hồn lạc ấn. Triệu Vô Nhai sợ đến hai chân phát run, gấp kêu lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động, Triệu Vô Nhai thảm gọi không ngừng khô gầy đi xuống. Ngụy Siêu, ba tà còn có kia hai gã cuồng sư thần tông trưởng lão hai mắt để lộ sợ hãi. Cách chương.